Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Lo làm việc bên ngoài thôi, nhưng mà cái đạo lực chúng ta không có, đạo tâm chúng ta cũng không có, thì cái việc làm đó đó dễ biến thành cái việc của ma, và thọ quả báo thì chuyện nó tất yếu. Vì vậy nếu mà trên bước đường tu của chúng ta là lấy cái vấn đề đắc đạo là chính, cho nên ba cái nguyện đầu đó là ba nguyện căn bản. Dù cứu độ được chúng sanh hay không thì điều đó cũng chưa quan trọng, mà quan trọng nhất là phải cứu mình trước, cứu mình rồi để mới cứu người khác. Nên trong kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nó có cái điều thứ tư gọi là thệ nguyện an lạc. Lo cho mình được rồi nữa sao mới nghĩ tới lo cho người, còn mình lo cho người trước mà cái mạng mình mất rồi thì người cũng không xong mà mình cũng không được gì. Cho nên cái nguyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba Cái nguyện thứ nhất đó là làm sao mà ta nhìn đời chính xác nhất. Cái việc thứ hai đó là làm sao mà mọi người chung quanh chấp nhận được ta. Cái nguyện thứ ba đó là ta có đủ phương tiện để mà cứu vớt chúng sanh. Ba cái điều đó là ba điều căn bản cho tự thân. Mà khi được cái đó rồi đó, thì tới cái nguyện thứ tư nữa là mới nghĩ tới là những người tu nhưng mà họ tu sai đường, thì bây giờ ta hướng dẫn họ tu trở lại cho đúng. Cái này hàng ngoại đạo mà chuyển sang Phật đạo. Tại sao vậy? Là cái người mà giàu tu theo ngoại đạo đi nữa, họ cũng có cái căn tu, họ cũng có cái ý chí muốn tu, nhưng mà thiếu người hướng dẫn cho nên họ tu sai. Cho nên cái người mà muốn tu mà tu sai đó, thì ta chỉnh lại, cái này nó dễ và nó có kết quả lớn hơn. Cho nên nó chuyển từ ngoại đạo mà sang Phật đạo, cái đó là cái nguyện thứ tư để biến họ trở thành là quyến thuộc Bồ Đề. Tại vì họ nó sẵn có năng lực rồi, nhưng mà cái năng lực đó làm sai thì rất nguy hiểm. Thầy nói đó, thí dụ như bây giờ nè, những người mà họ tu theo ngoại đạo, họ tu theo bùa chú, họ tu theo tất cả, tức là họ có một cái năng lực để thuyết phục người khác rồi, mà chúng ta để cho họ thuyết phục những người khác, họ dẫn đi vào trong tà đạo, họ tạo nên tội lỗi đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên ta chuyển được một cái người mà sai lầm này đó, trở về chánh đạo, thì họ sẽ kéo theo được một số lớn người mà trở về với chánh đạo. Cho nên Đức Phật có chỉ chuyển được ba anh em Ca Diếp thôi, mà như vậy đó thì đã có 1000 tu sĩ dưới cái quyền thống lãnh của ba anh em Ca Diếp trở về với Phật, mà Đức Phật đã có 1000 người mà thay Đức Phật để truyền giáo. Họ có khả năng truyền giáo rồi, nhưng bây giờ mình chỉ dạy cho họ cái hướng đi đúng, thì lúc đó họ sẽ làm được việc. Cho nên chuyển ngoại đạo trở thành ra Phật đạo trước, rồi kế đó mới chuyển nhị thừa mà trở thành ra đại thừa. Đó là điều thứ tư mà khởi đầu làm thì Đức Phật làm. Chuyển nhị thừa làm theo đại thừa là gì? Tức là những người họ tu hành, mà hồi nãy thầy nói là thực hiện ba cái điều trên, tức là lo cho bản thân mình trước. Thì khi mà lo cho bản thân mình thì mình đắc đạo được. Nhưng mà khi đắc đạo rồi thì cái ý niệm mà lo cho bản thân mình và được niết bàn, được giải thoát thì cái này nó vẫn còn tồn động ở trong lòng. Đây là cái ý niệm ta gọi là rất là tiểu thừa. Mới ban đầu thì Đức Phật khuyên mình nên từ bỏ cuộc đời đi, từ bỏ cái quyến thuộc mà ngu si đi, để đi học đạo. Rồi bây giờ mình từ bỏ được cái quyến thuộc ngu si, mình đi học đạo, đắc đạo rồi, thì mình vẫn còn giữ cái tâm cũ nữa, tức là cái tâm mà bỏ quyến thuộc, thì cái chỗ này sai. Cho nên Đức Phật mới dạy, ngày xưa thì ông không có khả năng cứu đời, mà ông muốn cứu đời thì ông tự hại mình. Bây giờ ông có khả năng cứu rồi mà ông cứu giúp đời, thì cái trường hợp đó ông trở thành ra tiểu thừa, ông tự cô lập mình. Cho nên cái thực giải thoát là phải độ những người chung quanh mình mới giải thoát được. Nên cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng trên bước đường tu của ta. Tại cái người mà đọa tiểu thừa là sao? Cái khi mà mình tu á, mình tu thiện nhưng mà hướng về cái chỗ độc thiện. Độc thiện tức là hướng về cái tốt thôi. Mình chỉ nghĩ về cái tốt mà mình không dám nghĩ cái xấu nữa. Tại vì nghĩ về cái tốt á, thì cái trường hợp này nữa, cái đối nghịch của tốt là xấu. Cho nên lúc bây giờ mình tự thấy mình tốt rồi, mình trong sạch rồi, thì bây giờ mình nhìn mình thấy chúng sanh tội lỗi mình sợ. Cái chỗ này Đức Phật gọi là cái trần sa hoặc và vô minh hoặc. Tại mình nhìn mình thấy mình sợ, Bây giờ mình tu ở trên núi mình được yên lành, mà bây giờ xuống núi thì sợ, bước chân vào cuộc đời nên sợ chứ. Thì cái khởi đầu tu đó, cái quan trọng nhất đó, là mình thấy mình tốt mà thấy tất cả mọi người chung quanh xấu đó. Thì chỗ này nó trở thành cái tai hại như vậy. Tại vì mình thấy tất cả mọi người xấu, tức là mình thấy cái điều xấu chứ mình không thấy điều tốt. Nên khi mà phát tâm, Đức Phật biểu chuyển đại tiểu thừa sang đại thừa là bảo là Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên thấy cái tốt của người chứ đừng thấy cái xấu của người. Mà trên cái bước đường tu, nếu mình đọa tiểu thừa nữa, thì mình thấy cái xấu của người chứ mình không thấy cái tốt của người. Nên thấy cái xấu cho nên mình sợ. Mà tất cả những người tốt ở trên cuộc đời này nữa, mà chỉ thấy mình tốt và thấy cái xấu của tất cả những người chung quanh, thì người đó đương nhiên bị cô lập. Cái người đó sẽ bị cái thế lực xấu này nó cô lập. Mà cái thế lực xấu này nó cô lập mình, cái điều nguy hiểm nhất đây là gì? Tức là đem cái xấu này để vào trong tâm mình. Đem cái xấu để vào trong tâm mình, cho nên lúc bây giờ mình mới thấy cái xấu của người. Mà Đức Phật nói tại vì mình ở trong lòng mình, ở trong cái vô minh hoạch, tức là cái xấu tiềm ẩn ở trong tâm mình, đây gọi là cái tánh xấu. Cái tánh xấu chuyển sang cái tánh ích kỷ. Từ cái chỗ tánh xấu và tánh ích kỷ này mình mới thấy được cái xấu của người khác. Chứ nếu trong lòng mình mà hết cái xấu rồi đó, thì mình không thấy cái xấu nữa. Đó là ở trên bước đường tu đó. Tại cái tánh xấu mình còn, cho nên mình mới thấy cái xấu người khác. Nói cho dễ hiểu đó, là thầy nói bây giờ cái đứa con nít đó, nó mới sanh ra, nó chưa biết gì cái xấu trên cuộc đời này hết, cho nên đối với nó là một bức tranh đẹp thôi. Ai nói cái gì nó cũng tin, ai nói cái gì nó cũng nghe hết, là tại vì ở trong lòng của nó cái tánh xấu không có, cái tánh nói dối không có, cho nên ai nói cái gì nó cũng nghĩ là thật hết. Nhưng mà mình lớn lên lần rồi, cái tánh xấu mình có rồi, cái phân biệt mình có rồi, cho nên lúc bây giờ nữa, ai nói cái gì nữa, mình bắt đầu mình suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Tức là vận dụng cái tánh xấu ở trong lòng mình đó, so sánh đối chiếu bên trong đó, coi lại có cái này có đúng không, có đúng thực không. Cho nên trong lúc mình thấy được cái xấu đó, mình nhận ra được cái xấu đó, tức là cái xấu đó ở trong tâm mình có. Nó có, nó mới có đối chiếu, mới có phản ảnh. Nên đôi khi chúng ta tu, chúng ta lầm ở chỗ này. Tại nó quá nhỏ đi cho nên chúng ta không thấy. Đâu làm sao ta thấy được cái tánh của ta. Cái tánh sáng suốt của chúng ta, ta cũng khó thấy. Mà cái tánh xấu của ta không khó thấy. Từ chỗ đó mà ta dễ nhận lầm cái tánh xấu là tốt. Cho nên khi nào mà ta nhìn ra đó, ta thấy mọi người xấu đó, là ta biết tánh xấu mình còn. Trên bước đường tu nên đối với thầy thì thầy thường hay làm như vậy. Tại vì coi cái cuộc đời này là một cái tấm gương lớn để mà in bóng mình lên. Nếu hay mọi người nhìn mình tốt đó, là mình biết cái tánh tốt mình hiện. Mà mọi người nhìn mình xấu đó, thì mình biết cái tánh xấu mình xuất hiện. Coi cái sự đối xử của mọi người mà biết được cái nghiệp của mình thiện hay là ác, tốt hay là xấu. Vì vậy đó, mà chúng ta để mọi người phán đoán mình, chứ mình đừng bao giờ phán đoán. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta đọa tiểu thừa đó, có nghĩa là ta giữ cái tánh xấu sâu kín ở trong lòng chúng ta. Giữ cái sâu kín trong lòng chúng ta đó, mà chúng ta tưởng là chúng ta hết rồi. Cho nên ta chỉ thấy người ta thấy cái xấu không. Tại vì thấy xấu cho nên sợ. Chỗ này Đức Phật gọi là trần sa hoạch. Trần sa hoạch tức là thấy cái xấu của người khác, thấy cái sai lầm của người khác, cho nên ta sợ, ta không dám hợp tác, ta không dám gần gũi nữa. Nên bao giờ mà ta nghĩ cái người nó xấu, cái người đó lừa đảo thì làm sao ta dám hợp tác. Cho nên khi mà ta nghĩ rằng họ tốt thì ta mới hợp tác, ta mới đem vốn đầu tư với họ. Chứ bây giờ ta biết là nó lừa đảo, sao ta đưa tiền. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà cái khi đó ta không nhận ra được đó, nó có một cái tánh lừa đảo. Đây là trên bước đường tu. Nên ta nhận ra trở thành ngây thơ như một đứa trẻ con. Cho nên chỗ này Bồ Tát ta gọi là anh nhi hạnh, như một đứa trẻ con, ai nói gì ta cũng nghe, ai nói gì ta cũng tin hết đó. Thì đây là cái nghiệp ta sạch rồi. Cho nên từ cái chỗ nghiệp sạch này nữa, nó mới sanh ra được một cái trí tuệ vô lậu, cái trực giác đó. Thì chúng ta mới nhìn, ta thấy được sự thật của cuộc đời. Lúc bây giờ ta mới thấy rõ là xấu ra xấu mà tốt ra tốt. Còn hồi nãy đó, chúng ta thấy bằng cái tánh xấu của mình, cho nên đôi khi người tốt ta không nhận là xấu, mà người xấu chúng ta không nhận là tốt. Tại thấy theo cái kinh nghiệm, thấy kinh nghiệm trong lúc đó cái tánh xấu mình hiện lên, cái người này tốt nhưng mà mình cũng nhận lầm là xấu nữa. Nên chỗ này nữa, người đời hay nói một câu là khinh cung chi điểu. Con chim mà nó đã bị thương rồi đó, thì bây giờ nó thấy cái cành cong á, nó cứ nghĩ đó là cái ná thôi, nghĩ đó là cái cung. Thế này đâu đúng. Tại vì cái cây cung á, nó khác với cành cong á. Cái thấy bằng kinh nghiệm á, chúng ta rơi vào chỗ này. Cho nên á, thí dụ như bây giờ ta bị một người đó lường gạt ta, thì trong đầu chúng ta có một cái ấn tượng á, là lường gạt đó. Cái này là tánh ta, trong tâm chúng ta nó có một ý niệm về lường gạt. Cho nên bây giờ ta nhìn hết tất cả mọi người chung quanh ta đó, ai tới nói cái gì chúng ta, tâm nghĩ là nó lường gạt, nó lừa dối thôi. Thì bây giờ tốt ta cũng nói là xấu, xấu ta cũng nói là xấu, nên tất cả cuộc đời này đối với ta là xấu hết. Cho nên lúc bây giờ nữa ta bị cô lập. Đó là cái thấy bằng kinh nghiệm mà hiểu biết theo cuộc đời đó. Thì Đức Phật nói cái này là phiền não thôi. Bây giờ ta trở lại cái hạnh anh nhi, tức là như đứa trẻ con vậy. Ta không biết gì hết, ai nói gì ta cũng nghe, ta cũng tin hết. Thì cái này nè, cái tánh xấu bên trong chúng ta mất rồi, ta không còn cái này nữa. Mà khi không còn nữa, tâm hồn chúng ta nó trở lại trong trắng như vậy nữa, thì lúc bây giờ nữa chúng ta học đạo đó, thì bây giờ đó, nó mới sanh ra được cái Phật đạo, nó mới sanh ra được cái trí tuệ, mới sanh ra cho ta được. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật chuyển hóa những người này, chuyển hóa những người này nữa, từ cái tiểu thừa trở thành đại thừa. Mà trong đó rõ nhất là Đức Phật chuyển hóa được năm em Kiều Trần Như. Khi thành đạo rồi nữa, Đức Phật chuyển hóa năm em Kiều Trần Như là chuyển hóa. Tại vì đây là năm nhà hiền triết độc cư, tức là sống ở trong cái vườn nai đó, không nhà, không cửa, không có gì hết. Sống rất là thanh đạm mà cũng rất là cao thượng. Thì đó là một cái việc mà quan trọng đó, chúng ta phải thấy như vậy đó. Nhưng mà từ cái chỗ đó rồi đó, chúng ta mới nghĩ sao? Tại vì những cái vị này đó, họ nhìn ra cuộc đời, họ thấy cuộc đời này đen tối. Nhưng mà mình vẫn nương tựa vào cuộc đời để mình sống. Nương tựa bằng cách nào? Tức là sáng phải ôm bình đi khất thực, mình xin cuộc đời này nữa, mình ăn, mình sống. Mà mình trong lòng mình nữa, mình cứ nghĩ là cuộc đời này là xấu, là đen tối. Đây là cái chuyện sai lầm lớn của cái người tu này. Mình nhờ cuộc đời nhưng mà mình cứ nghĩ rằng cuộc đời này không tốt. Nên Đức Phật dạy mình là khi mình ăn cơm nữa, mình phải nghĩ cơm này từ đâu tới. Mình mặc áo nữa, mình nghĩ áo này từ đâu ra. Tất cả những cái này chứ. Thì như vậy đó, mình hưởng của cuộc đời đâu phải là cuộc đời này xấu đâu. Không có cuộc đời này, không có xã hội này thì mình không có một cái hiện hữu này. Cho nên từ cái chỗ đó mà mang cái ý thức là biết ân và trả ơn. Trả ơn cho cuộc đời này. Cho nên từ chỗ này gọi là phát Bồ Đề Tâm mà hành Bồ Tát Đạo đó, để trả ơn cho cuộc đời. Vì vậy đó, mà trên bước đường tu thì ta đổi ngược trở lại nữa, bảo là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Thì như vậy ta nhìn cuộc đời chính xác hơn rồi. Nhìn cuộc đời chính xác hơn, tức là trong cuộc đời này đó, trên đó, thì có rất nhiều người tốt. Ta nói là trên là có tứ thánh, có Phật, Bồ Tát, có thinh văn duyên giác nữa. Ta nhìn ta thấy có rõ. Rồi dưới thì cũng có những cái người mà hung dữ, có những người nghèo đói, có những người khổ sở, có những người tham lam ích kỷ. Thì bây giờ ta mới nhìn cuộc đời chính xác rồi đó. Thế nên cuộc đời ta nhìn như vậy theo Phật Pháp là ta nhìn chính xác. Trong cuộc đời này đó, nó có những người tốt, có những người xấu, có người giỏi, có người dở, có những người đó đáng tin cậy nhưng mà có những người không. Có những người đó cần chúng ta giúp đỡ. Khi mà ta biết rõ như vậy rồi đó thì ta không mắc phải những cái sai lầm nữa, ta hành Bồ Tát Đạo được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà từ đó rồi đó, bây giờ chúng ta mới đi ra, ta nhìn rõ, ta thấy tất cả những cái người mà họ đang hành Bồ Tát Đạo, họ tu thực, họ tốt thiệt, họ gặp một vài cái trở ngại nhỏ ở trong cái chướng nghiệp còn lại. Cho nên ta thấy, ta cũng biết cái này là cái dư nghiệp, cái chướng nghiệp. Cho nên chúng ta cần giúp họ khắc phục, chứ chúng ta không có nhìn đời theo cái kiểu trước đây nữa. Tại trước đây đó thì chúng ta đã dứt khoát, nếu hãy ta thấy cái người đó tốt á, hay làm được việc tốt á, thì ta cứ nghĩ người đó là tốt, cho nên ta hợp tác. Nếu ta hợp tác rồi một lát nữa ta bị họ lừa dối ta, thì ta nghĩ họ không tốt và tất cả không tốt. Cái này nữa là ta dễ bị đọa lắm. Trên bước đường tu đó, bây giờ ta khác hơn, là ta nhìn người nữa, ta biết được cái người này tốt hay là người này xấu. Mà người xấu thì ta xử sự thế nào, mà người tốt thì ta xử sự thế nào. Mà người tốt đó, chúng ta cũng nhìn ta thấy có lúc họ tốt nhưng mà có lúc họ không tốt. Cho nên ta muốn làm việc tốt với họ thì ta lựa cái lúc mà họ tốt. Còn cái người kia đó họ xấu á, họ cũng có lúc tốt, có lúc xấu. Cho nên lúc mà họ xấu đó ta không làm, mà chờ lúc họ tốt ta làm. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điều này quan trọng. Cho nên có một cái người mà bây giờ họ chết rồi, họ tới họ thưa với thầy đó, nó hồi trước đó là con giàu có như thế này, nhưng mà lúc đó sao thầy không tới, nếu mà thầy tới đó, thì con giúp cho thầy nhiều lắm đó. Nhưng bây giờ con biết thầy quá muộn rồi, bây giờ tài sản không còn gì nữa hết. Thì thầy mới biểu thế này, tại bây giờ nữa là bà tài sản mất hết rồi nữa, cho nên bà muốn tu thì thầy mới tới chứ. Bây giờ bà đang tốt nữa, đang có một cái tâm mà hướng về Phật, hướng về đạo. Chứ còn hồi trước đó mà thầy tới đó, bây giờ bà là bà bộ trưởng phải không? Bà là bà bộ trưởng thì bà nhìn thầy tới đó, bà nghĩ chắc thầy tới xin tiền rồi, chắc thì bà cho phải không? Trong cái hoàn cảnh đó bà có thể làm được hết tất cả mọi việc, nhưng mà trong lúc đó bà chưa phát tâm. Đây là một cái điều mà quan trọng ta thấy. Cho nên cái bà Phan Khắc Sửu, bà hồi đó đó bà là quốc trưởng ở chế độ cũ đó. Bà nói tới chùa Ấn Quang này tìm thầy tới 7 lần mà không gặp thầy. Tới chừng ông chết rồi bà tới đây bà gặp thầy. Tới đây đó thì bà gặp thầy. Còn hồi trước đó ông làm quốc trưởng bà không gặp. Mà thầy vẫn ở chùa Ấn Quang, thầy ở đâu không gặp. Đây là một cái điều quan trọng đó các bạn thân. Tại cái lúc đó bà không phát tâm, cho nên ta phải nhận ra cái người đó họ tốt, nhưng mà lúc nào họ tốt. Lúc nào họ tốt á, thì lúc đó ta khơi dậy cái tốt của họ. Giờ họ mất hết tài sản rồi, mất hết quyền lực rồi, cho nên lúc bây giờ đó họ chỉ còn có một cái hướng tâm về Phật họ tu thôi. Hướng tâm về Phật họ tu thì bây giờ mình chỉ cho họ cách tu để được giải thoát. Nên trên bước đường hành đạo của chúng ta đó, ta phải nhận ra cái điều đó. Người chưa phát tâm làm cho phát tâm. Còn cái người nữa mà họ phát tâm rồi, họ có cái công đức rồi, nhưng mà họ cũng còn có cái dư nghiệp tại hành Bồ Tát Đạo. Vì vậy đó mà có những lúc họ tốt, có những lúc họ xấu. Thì trong cái lúc mà họ xấu, trong lúc họ khó khăn đó, thì ta tìm cách ta giúp đỡ. Ta tìm cách ta giúp đỡ để cho họ lên được. Nên trên cái bước đường tu của thầy đó, ở trong cái lúc mà khó khăn đó, thì thầy cũng gặp những cái người mà tới giúp đỡ thầy. Thành ra tới giúp đỡ thầy, thầy nói đó là dược sư, tức là Phật dược sư, hay là Phật dược sư khiến tới, khiến tới để giúp mình vượt qua cái cơn mà hoạn nạn khó khăn để mình đi lên. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta tu hành, chúng ta cũng phải nhìn thấy được tất cả những người ở trên này, mà ta gọi là nhân vô thập toàn. Tức là con người không ai mà toàn hết, cũng có những cái khuyết. Thì ta thấy cái khuyết của họ, ta giúp đỡ để cho họ lên. Chứ chúng ta không có một cái nhìn hãy khi mà họ sai lầm cái gì đó thì ta nghĩ cuộc đời họ là toàn xấu hết. Đó là cái nhìn. Cho nên cái điều thứ năm của Đức Phật Dược Sư đó, chúng ta phải thấy rõ. Ta ráng ta giúp đỡ để bảo vệ họ, cho họ tốt hoàn toàn đi, ngăn chặn những cái khó khăn tới cho họ. Nhưng mà cái khi mà họ lỡ phạm những cái sai lầm rồi thì chúng ta không nên làm cho họ phạm thêm cái thứ hai nữa. Tại vì người này dù sao nữa họ cũng tốt, nhưng mà họ lỡ phạm thì lúc bây giờ nữa ta giúp cho họ sám hối, họ ăn năn để tâm hồn thanh tịnh, rồi họ cũng trở thành người tốt. Cho nên phạm tội một lần, hai lần, cho đến cả trăm ngàn lần mà ta vẫn khuyên họ để thay đổi, để chuyển hóa, rồi tới cuối cùng họ cũng được. Nên trên cuộc đời này nữa, khi mà ta nhìn đời theo Đức Phật Dược Sư đó, ta nhìn thứ sáu, thứ bảy đó, thì cái này đi vào cuộc đời. Như vậy đó là chúng ta đã có được một cái số quyến thuộc tốt kia rồi. Từ những người có nhân duyên, có căn lành, họ đã tu ngoại đạo, ta chuyển về chánh đạo. Họ tu nhị thừa, ta khiến họ trở thành Pháp Bồ Đề Tâm, tu Đại Thừa Bồ Tát rồi. Thì bây giờ ta có một cái số quyến thuộc Bồ Đề như vậy đó, thì bây giờ mới thực hiện cái điều thứ sáu, thứ bảy này được. Những người mà nghèo cùng khốn khổ, những người nghèo cùng khốn khổ, những người bệnh hoạn tật nguyền, những người mà ngu dốt, tất cả những người này. Thế nên chúng ta muốn cứu, muốn giúp, muốn độ tất cả những người này đó, thì chúng ta phải có cái điều kiện tốt là ta phải có quyến thuộc. Ta phải có quyến thuộc, ta phải có những người tốt hợp tác với ta đó, thì bây giờ ta mới làm được việc, không có ta không làm. Cho nên cái điều thứ sáu, thứ bảy đó là nhắm vào đó. Điều thứ bảy là gì? Tức là những người bệnh hoạn hết phương cứu chữa rồi. Bệnh hết phương cứu chữa rồi không có chỗ cậy nhờ nữa, nghèo cùng khốn khổ. Mà trong lúc đó ta muốn cứu những người này đó, thì sao? Nếu trong quyến thuộc chúng ta đó, có những người làm bác sĩ, có những người làm y sĩ, có những người làm về cái ngành này đó, thì mới có thể giúp cứu chữa người này chứ. Đó là ở trên bước đường tu đó chúng ta nhận ra. Nên ta phải có đủ sức người, sức của để ta làm này. Những người bệnh hoạn thì cái phần nào thuộc về thân bệnh thì cái này phải chữa bằng thuốc thôi. Cái phần nào thuộc về tâm bệnh thì phải chữa bằng pháp thôi. Nên chữa bằng pháp hay là chữa bằng thuốc kết hợp lại, cái này để chúng ta chữa. Rồi ở trong cái lúc đó chữa lành bệnh là sao? Cái chỗ này đó là đặt cái vấn đề mà quyến thuộc xâm vầy, ta nói này. Cái ý chỗ đó là gì? Ta chữa họ lành bệnh, giúp cho họ lành bệnh, rồi đó ta tạo cái điều kiện để gắn kết họ trở lại quyến thuộc của họ. Tại vì hoặc là cha mẹ, hoặc là anh em, hoặc là bạn bè trước đây họ bỏ rơi, phải không? Là vì lý do này lý do kia. Có những cái người mà họ nghèo khổ, họ bệnh hoạn, nhưng mà họ lại hung dữ nữa, họ làm mất lòng người ta. Cho nên người ta muốn giúp đỡ, nhưng mà tại vì cái tánh tình mình như vậy, làm sao ta giúp đỡ được, ta hợp tác được. Nên trên cái bước đường tu nữa, cái khéo của chúng ta là kết hợp nữa. Làm sao mà cho cái người này mình chữa họ lành bệnh, rồi mình dạy họ cái pháp Phật để họ biết, họ trở thành người tốt, để những người xung quanh họ chấp nhận được nhé. Đó là trên bước đường tu. Cho nên quyến thuộc mới xâm vầy lại này. Hồi nãy là một mặt á, là họ hết phước, nhưng mà một mặt á, thì họ cũng quá xấu, tánh họ quá xấu. Những cái người đó mà hết phước, những người mà nghiệp sanh á, thì hết phước nghiệp sanh, cho nên tánh họ dễ xấu lắm. Họ rơi vô trong hoàn cảnh đó họ dễ xấu. Mà bây giờ mình nuôi, mình giúp đỡ, mình cưu mang á, để họ vượt qua cái này rồi nữa, mình phải dạy họ cái pháp Phật để cho họ nó có thể trở thành tốt đi một chút. Đó là cái điều nguyện thứ bảy á, là chữa lành bệnh và làm cho họ được xâm vầy quyến thuộc. Cái điều thứ tám á, là gì? Mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi. Thế nên mang thân phụ nữ mà chịu nhiều đau khổ đây, điểm này là cái điểm quan trọng. Thế nên mang thân phụ nữ tức là nghiệp, mang cái nghiệp thân phụ nữ, nó có những cái điều mà của người đàn ông với người phụ nữ làm không được. Cho nên những cái người này đó, họ bắt đầu á, họ niệm danh hiệu dược sư. Cái khi mà họ biết tu á, thì lúc bây giờ nó có một cái thay đổi đó. Họ vẫn mang thân phụ nữ, nhưng mà họ lại có tướng trượng phu. Họ có cái tướng trượng phu, họ có một cái tâm trượng phu. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên cái thay đổi đó là thay đổi cái đó đó. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái điểm này để chúng ta phải nhận ra. Cái người đàn ông nhưng mà có cái tánh đàn bà, người đàn ông có tánh đàn bà. Mà bây giờ nên đặt cái trường hợp, cái người đàn bà nhưng mà có cái tánh đàn ông, cái điểm này là điểm quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái chuyển đầu tiên là chúng ta chuyển ai? Đối với thầy nữa, là thầy nói những người đàn ông mà có cái tánh đàn bà và rất đàn bà này nữa, là mình chuyển họ cái này mau. Chứ còn cái thân này nữa, đổi thì khó. Từ một cái thân phụ nữ mà đổi thành cái thân nam nữa, thì cái trường hợp này khó. Cho nên muốn đổi thì người ta gọi là đổi cái tánh. Đổi cái tánh rồi tới cái người ta gọi là chuyển giới tánh, không? Chuyển cái tánh trong trước. Cho nên thầy thấy dễ nhất là những người mà có cái tánh đàn bà đó, thì cái này đổi trước. Người đàn ông nhưng mà có tánh đàn bà thì họ đổi là họ đủ tướng trượng phu liền. Người đàn bà nhưng mà có cái tánh đàn bà đó, thì chuyển được cái tánh đàn bà thì lần lần đó, họ cũng trở thành đàn ông. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, cái chủ yếu là chuyển cái tánh trước. Mà khi chuyển được cái tánh đó rồi đó, thầy nghe người ta nói cái bà đó nó còn hơn đàn ông nữa, phải không? Cái bà đó còn hơn đàn ông nữa, tức là cái tánh đàn ông ấy. Cho nên đây là trên bước đường chúng ta tu, chúng ta chuyển này. Thì bây giờ đó, đổi cái tánh đi. Cho nên đổi trở thành cái tánh trượng phu. Cái tánh trượng phu là cái tánh người lớn, cái tâm rộng rãi, không có những cái hẹp hòi. Thì cái chỗ này đó, lần lần chúng ta tiến lên vô thượng bồ đề. Cho nên khi mà đổi được cái tánh rồi, trở thành trượng phu hành Bồ Tát Đạo đó, nhưng mà trong lúc đó cái tâm tánh của chúng ta là trượng phu, là đàn ông rộng rãi, thì đôi khi đó cái trường hợp mang cái thân phụ nữ, họ lại làm được nhiều việc hơn. Cho nên đây là chúng ta thấy cái biểu tượng Bồ Tát Quan Âm. Biểu tượng Bồ Tát Quan Âm đó là cái tánh ở bên trong là tượng trượng phu, nhưng mà cái thân bên ngoài là phụ nữ. Thân bên ngoài là mang thân phụ nữ, mà cái tánh bên trong là đàn ông, rất là đàn ông. Cho nên làm được rất nhiều việc. Đó là ở trên bước đường tu nữa. Cho nên chuyển từ cái tánh trở thành là trượng phu, mà sinh hoạt như một trượng phu để tiến tới vô thượng bồ đề. Chỗ này chúng ta nên nhận ra được cái ý mà của Đức Phật nói. Chứ không phải là bây giờ nó từ một cái người phụ nữ rồi cái đổi ra thành người đàn ông, phải không? Người đàn ông để tu thành đắc đạo. Nhưng mà chủ yếu là nói cái tánh này là chính. Phải có cái tánh trượng phu trước, nên ta gọi là chuyển nữ thành nam. Vì vậy đó mà khi hành Bồ Tát Đạo á, khi hành Bồ Tát Đạo á, thì lúc bây giờ đó chúng ta đó có một cái nhìn nó khác hơn là Thinh Văn hay là Nhân Thiên. Cho nên Nhân Thiên tức là con người chúng ta đó là đàn ông là đàn ông, mà đàn bà là đàn bà. Cái thân này không thay đổi nào. Nhưng mà chư thiên